Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, dưới núi Hùng Lâu. Bởi vì một ít nguyên nhân, Cam Cốc Vũ Từ không nghĩ tới, tùy tiện tới một cái họ dưới núi Gia Hòa, liền sẽ có 1m8 mấy dáng người. Trọn vẹn so 4 bỏ 5 lên sau miễn cưỡng 1m7 hắn cao hơn gần một cái đầu. Tại xác định nam tử xa lạ thân phận về sau, Cam Cốc Vũ có như vậy một nháy mắt, bởi vì thân cao bên trên không năng lực tổ quốc làm vẻ vang mà cảm thấy một chút xấu hổ. Dưới núi Hùng Lâu dáng vẻ, ngoại trừ thân cao, hoàn toàn phù hợp Cam Cốc Vũ trong suy nghĩ cái nào đó kinh điển hình tượng. Cây hồng bì gầy nhom, xấu xí, mắt nhỏ bên trong một cách tự nhiên toát ra một tia gian xảo. Hắn bên phải xương gò má bên trên có một viên thật to nốt ruồi. Phía trên còn rất dài có một cây thật dài nốt ruồi lông. So sánh cùng nhau, giới luật trưởng lão bên miệng viên kia nốt ruồi duyên cũng không biết muốn trông tốt bên trên gấp bao nhiêu lần, bởi vì gầy yếu, dưới núi Hùng Lâu cả cá nhân tựa như một cây cây gậy trúc. Kia thân không thế nào vừa người ma pháp sư trường bào tựa như là máng lên móc áo đồng dạng. Dưới núi Hùng Lâu, người này có hùng qua a? Hiển nhiên liền là một chó săn hình tượng mà. Gặp dưới núi Hùng Lâu đến. Đại tế ti mấy người cũng đứng dậy đón lấy. Cam Cốc Vũ gặp đại tế ti đều đứng dậy. Mình cũng không tốt giả ngu. Đành phải cùng phái cùng một chỗ đứng dậy. Lại không có tiến lên dự định. Cùng ti lễ trưởng lão cùng một chỗ cùng đi dưới núi Hùng Lâu vừa tới lâm cùng hy tia. Im lặng không lên tiếng hướng Cam Cốc Vũ bên này nhích lại gần. Đứng ở một bên địa tịch bên cạnh, hiển nhiên nơi này chính là dư lưu cho hai nàng vị trí. Lúc đầu hai nàng vẫn là cố giả bộ chấn định, xoay người hướng Cam Cốc Vũ bên này đi tới thời điểm. Thừa dịp không ai chú ý, lâm hướng về phía phái làm cái mặt quỷ, mà hy tia gương mặt kia cũng là thối đến không thể lại thối. Cho dù là nàng trước kia, đối mặt Cam Cốc Vũ lúc đều không có biểu hiện ra cực đoan như vậy chán ghét cảm xúc. Nàng mặc dù không chào đón Cam Cốc Vũ cùng phái. Nhưng tốt xấu hai người này dáng dấp còn không xấu xí người a. Phái liền không nói. Dù là hy tia ngoài miệng không thừa nhận. Trong lòng vẫn là tán thành nàng nhan đáng giá. Có lẽ ghen ghét cũng là nàng một mực đả kích phái nguyên nhân một trong. Mà Cam Cốc Vũ đâu? Bình tĩnh mà xem xét, ngoại trừ thân cao kém chút, phương diện khác tuyệt đối không thể nói khó coi. Mà cái này cái gì dưới núi, hy tia cũng tiếp đãi qua mấy lần, nhưng thực tình không chút dám chiêm ngưỡng hắn. Người này thật là hoàn mỹ tránh thoát hết thảy mọi người dạng. Xấu đến sửng sốt một chút, nếu như chỉ là như vậy coi như xong. Tên kia tại nhìn thấy hy tia cùng lâm lúc, mắt nhỏ ứa ra tà quang. Chầm chầm đến hy tia toàn bộ phía sau lưng đều tê. Cái này trực tiếp dẫn đến. Nàng hôm nay nhìn thấy Cam Cốc Vũ lúc. Tâm tình đều là buông lỏng. Trong ngày thường kia phần ghét bỏ cùng phẫn hận đều ít đi không ít. Cam Cốc Vũ gặp hy tia bộ dáng này. Trong lòng cũng là cười thầm. Không nghĩ tới bọn hắn cũng sẽ có ý kiến nhất trí một ngày. Mà bên kia chủ khách hai bên. Lúc này đã hàn huyên lên. Dưới núi Hùng Lâu tại nhìn thấy đại tế ti đứng dậy lúc. Xa xa liền là một cái 90 độ sâu cúi đầu. Hiển nhiên tựa như một cây bẻ gãy cây gậy trúc. Bỉ nhân dưới núi Hùng Lâu. Đại biểu thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện. Hướng tự nhiên chi lâm đại tế ti vấn an. Nguyện học viện cùng tự nhiên chi lâm hỗ bang hỗ trợ. Vĩnh thế xây xong. Dưới núi đạo sư quá khách khí. Lão thân đại biểu tự nhiên chi lâm. Chào mừng ngài đến, nguyện nhân từ khẳng khái tự nhiên chi mẫu chúc phúc ma pháp sư học viện. Đại tế ti trong lòng đối, vĩnh thế xây xong 4 chữ tốt dừng lại châm chọc khiêu khích. Mặt ngoài lại là 10 phần công thức hóa địa đáp lễ lại. Mời dưới núi đạo sư cùng ngài đồng bạn nhập tọa, dưới núi Hùng Lâu một nhóm mấy người. Nhưng đến thánh thụ quảng trường dự tiệc chỉ có hắn cùng hắn một vị phụ tá. Những người còn lại hiện tại đã tại tự nhiên chi lâm bên ngoài một chỗ dịch trạm nghỉ ngơi. Tự nhiên chi lâm không cho phép nam sĩ ngủ lại quy củ. Ma pháp sư học viện cũng nhất định phải tuân thủ. Dưới núi một nhóm bên trong chỉ có một nữ. Nàng cũng không có khả năng bỏ xuống tất cả mọi người ở tại tự nhiên chi lâm bên trong. Tự nhiên là đi theo đại bộ đội ở tại tự nhiên chi lâm bên ngoài. Kỳ thật rất dài một trong đoạn thời gian. Ma pháp sư học viện an bài đến tự nhiên chi lâm trao đổi chọn mua công việc. Đều là nữ ma pháp sư. Nhưng mấy năm gần đây cái này dưới núi hùng lâu lực lượng mới xuất hiện. Quả thực là tại trong thiên quân vạn mã giành lại cái này chức quan béo bở. Không thể không nói hắn luồn cúi công phu vẫn là rất trượt. Mà lúc trước, hắn để ma pháp sư học viện bỏ đi tiếp tục phái nữ ma pháp sư tiến về tự nhiên chi lâm suy nghĩ. Cũng chỉ dùng mấy câu. Vì cam đoan không nói trước tiết lộ chúng ta danh giới cuối cùng. Hẳn là tránh cho ở tại tự nhiên chi lâm. Mà nghĩ bất động thanh sắc ở tại tự nhiên chi lâm bên ngoài. Vậy cũng chỉ có để nam ma pháp sư đi xứ tự nhiên chi lâm. Học viện cao tầng tưởng tượng. Thật đúng là chuyện như vậy. Các ngươi tại trong thụ động thương thảo đàm phán sách lược lúc. Có thể hay không đã sớm bị cảm giác thật cho nghe trộm đây. Trực tiếp để mọi người tại tự nhiên chi lâm bên trong không làm những này giao lưu. Kia thật có chút khó khăn. Cứ như vậy, phái nam ma pháp sư đi liền thành một cái lựa chọn tốt. Đám người phân chủ khách ngồi xuống. Lại là một hồi lâu hàn huyên. Dưới núi hùng lâu ứng phó đại tế ti cùng ti lễ trưởng lão đồng thời. Vẫn không quên hướng Hy Tia lâm lâm bên này lướt qua vài lần. Hy Tia muốn vì giới luật trưởng lão dẫy mặt mũi. Tương đối lấy đại cục làm trọng. Chỉ coi là có con ruồi đang rình coi nàng. Không nhìn thẳng, mà lâm lâm thì là khó chịu muốn chết. Chỉ có thể hận mình không thể một cái ma dây leo quấn quanh đem dưới núi hùng lâu ném ra. Bất quá đương sơn hạ hùng lâu ánh mắt chuyển rời đến phái phái trên thân lúc. Lập tức liền kinh vì thiên nhân. Ánh mắt rốt cuộc thu không trở lại. Về phần một bên cam cốc vũ, hắn căn bản liền không có nhìn thấy. Nếu là nàng ăn mặc cũng là thánh thụ cây áo. Thật là tốt biết bao a. Đây là dưới núi hùng lâu ý nghĩ lúc này. Nếu như cam cốc vũ biết hai người lần thứ nhất nhìn thấy phái phái lúc suy nghĩ đúng là tương tự. Như vậy, tuyệt đối sẽ chất vấn nhân phẩm của mình. Dưới núi đạo sư, đại tế ti cuối cùng đem dưới núi hùng lâu hồn hô trở về. A, đại tế ti, dưới núi hùng lâu khặc khặc cười một tiếng. Bên kia vị kia tiểu thư xinh đẹp, cũng là tự nhiên chi lâm khách nhân a. Thực sự là, thật đẹp, hắn thật muốn dùng mấy cái duyên dáng hình dung từ đến tán thưởng một chút phái phái. Lại phát hiện mình từ nghèo. A, ngài là nói phái phái a. Đại tế ti cười nhạt một tiếng. Chờ một lúc lão thân đến vì ngài giới thiệu. Bất quá hiện tại, dưới núi đạo sư ngài thật không nguyện ý nếm thử cái này thánh thụ quả cua nước a. Mỗi lần tới đều uống cái này. Còn có cái gì tốt nếm? Dưới núi hùng lâu nội tâm đang cuồng hống. Ai không biết người đại tế ti đại nhân bình thường đều là uống thánh thụ trái cây ép nước trái cây. Hiện tại lấy ra đãi khách. Đơn giản liền là một hạt trái cây ngâm nước mà thôi. Có ý gì? Còn không bằng để bỉ nhân trước hiểu rõ một chút người mới. Hắn nghĩ về nghĩ như vậy. Mặt ngoài tự nhiên là làm ra một bộ thèm nhỏ dãi có phần cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Ha ha, bực này thượng giai đồ uống. Bỉ nhân sớm đã là tâm tâm niệm đã lâu. Nói xong liền tướng nước trong chén uống một hơi cạn sạch. Đại tế thì thấy thế cũng không nói nhiều. Cười cười cất cao giọng nói. Mang thức ăn lên, mang thức ăn lên. Lần này ngược lại là khiến dưới núi hùng lâu có chút giật mình. Tự nhiên chi lâm tiếp phong yến bên trên. Hắn chưa hề không có chờ mong qua năng ăn vào cái gì tốt. Bởi vì cái này yến hội nhìn như phô trương lớn. Tự nhiên chi lâm trưởng lão trở lên đều trình diện. Lộ ra 10 phần coi trọng. Nhưng ở ăn uống bên trên đơn giản liền là một chén nước. Cùng một chút bánh loại hình bánh bột mà thôi. So với ma pháp sư học viện cơm nước vậy nhưng kém xa. Nếu không phải nơi này mỹ nữ tú sắc khả san, dưới núi hùng lâu nhất định sẽ từ chối nhã nhặn rơi dạng này tiếp phong yến. Lúc này dưới núi hùng lâu chỗ quen thuộc món ăn đã toàn bộ bày trên bàn.